Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đọc rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nói. Phải không? Ta còn tưởng rằng là người bình thường nhân sâm. Bá mẫu đại nhân lại có thể nhận ra được viên này là vạn năm nhân sâm tuyết sơn. Đủ để gặp được bá mẫu đại nhân kiến thức rộng. Nếu bá mẫu đại nhân nhận ra như vậy bảo vật, như vậy bảo vật bá mẫu đại nhân đến lượt sử dụng. Còn như vậy bảo vật cho ta cũng không có ích gì sao? Ta mới 20 tuổi ra mặt, căn bản không tới như vậy đồ. Thái Văn Cơ mẫu thân nói, hiền chất nói như vậy nói. Vậy ta thu, Gia Cát thần toán lúc này đã ngồi ở băng ghế trên. Gia Cát thần toán hướng về phía Thái Văn Cơ mẫu thân nói. Bá mẫu, ta nghe nói cái này nhân sâm tuyết sơn là có thể giải độc. Thật giống như vạn năm nhân sâm tuyết sơn lại có thể rõ ràng thiên hạ kỳ độc. Ta nghe Cơ muội muội nói bá mẫu trúng một loại độc. Không bằng đưa cái này vạn năm nhân sâm tuyết sơn sấy thành cháo bây giờ uống. Nói không chừng có thể giải trừ bá mẫu trên người độc. Gia Cát thần toán lúc tiến vào sẽ dùng hệ thống bắn quét Thái Văn Cơ mẫu thân thể. Phát hiện Thái Văn Cơ mẫu thân trúng một loại gọi là Mạn Đà La độc dược. Cho nên từ hệ thống trong đổi có thể rõ ràng thiên hạ kỳ độc vạn năm nhân sâm tuyết sơn. Cái đó gỗ tử đàn cái hộp vẫn là hệ thống bổ sung thêm đưa tặng. Nhưng Gia Cát thần toán lại không tốt nói. Không thể làm gì khác hơn là mượn tặng quà danh nghĩa trợ giúp Thái Văn Cơ mẫu thân đây. Thái Văn Cơ mẫu thân nói. Ta đối với cái này vạn năm nhân sâm tuyết sơn thật ra thì vậy không có bao nhiêu rõ ràng. Chẳng qua là nhận được hắn. Không nghĩ tới Gia Cát hiền chất lại còn biết rõ hắn công hiệu. Gia Cát thần toán thản nhiên nói. Bá mẫu nói chi vậy? Người ở chỗ này đều biết Gia Cát thần toán tại sao đưa vạn năm nhân sâm tuyết sơn. Nhưng là tất cả mọi người không có nói ra. Thái Văn Cơ hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Gia Cát ca ca, thật sự là cảm ơn ngươi nha. Gia Cát thần toán nói. Ngươi cũng nhận ta làm anh trai. Còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn. Ngươi nhanh lên bắt lại đi. Nấu cho bá mẫu uống vào. Thái Văn Cơ cũng không nói gì nữa. Hắn cầm vạn năm nhân sâm tuyết sơn đi xuống nấu. Như vậy bảo vật hắn tự nhiên không thể giao cho người làm đi nấu. Dẫu sao đây chính là cứu hắn mẫu thân đồ. Hơn nữa chỉ có duy nhất một cây. Càng thêm không thể có sơ suất. Thái Văn Cơ mẫu thân. Gia Cát thần toán. Thái Tam Nguyên ba người vừa ăn cơm. Vừa bắt đầu rỗi rãnh trò chuyện. Thái Tam Nguyên hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Tỷ phu. Ngươi xem ngươi còn có cái gì không nhận biết bảo vật. Ngươi cũng cho ta đi. Ta giúp ngươi nhận. Ta nếu là biết ngươi sẽ đưa cho ta. Thái Tam Nguyên cái này không biết xấu hổ hình tượng. Lại lần nữa đi ra. Gia Cát thần toán thấy cái này Thái Tam Nguyên thật rất muốn nhảy lên theo hai người họ chân. Rõ ràng dáng dấp một người thư sinh hình dáng. Nội tâm làm sao như vậy bụng hắc à. Gia Cát thần toán nói, ta không có bất kỳ bảo vật. Thái Tam Nguyên một chút cũng không xấu hổ nói, tỷ phu, ngươi không muốn như thế khu mà. Tỷ ta như vậy một cái đại mỹ nữ cũng để cho ngươi ôm được thuộc về. Ngươi sao còn như thế khu đây? Gia Cát thần toán nội tâm mau muốn sụp đổ. Cái gì gọi là ôm được mỹ nhân về? Ta cái này còn cái gì cũng không có làm. Ngươi tùy tiện kêu tỷ phu ta. Ta đã bỏ ra lớn như vậy giá cao. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Muốn là thật ôm được mỹ nhân về. Vậy bỏ ra một chút liền bỏ ra một chút thôi. Nhưng là ta cái gì cũng không nhận được. Sao còn để cho ta như nhau lại vậy bỏ ra? Cuối cùng Gia Cát thần toán chân thực không có biện pháp. Lại đang cho Thái Tam Nguyên một chai phụ trợ cảnh giới tiên thiên tu luyện đan dược. Thái Văn Cơ mẫu thân nhìn hai người vừa nói vừa cười. Cũng không có nói mình nhi tử cái gì. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đã qua nàng cửa này. Chỉ cần nếu như con gái mình thích, nàng là không ngại con gái mình cùng Gia Cát Thần Toán quen bạn bè trai gái. Hơn nữa còn hết sức muốn kết hợp Gia Cát Thần Toán và con gái mình. Bởi vì Gia Cát Thần Toán là hắn gặp qua trẻ tuổi nhất có là. Hơn nữa không có một chút ngạo khí người tuổi trẻ. Thái Tam Nguyên đạt được một trai cảnh giới tiên thiên dùng phụ trợ đan dược sau đó. Cũng không có ngừng nghỉ, mà là tiếp tục quấn Gia Cát Thần Toán. Hy vọng từ Gia Cát Thần Toán nơi đó đạt được càng nhiều hơn thứ tốt. Hắn đã đem Gia Cát Thần Toán nhận định là tỷ phu. Từ tỷ phu mình nơi đó cầm ít đồ, không phải rất phải sao? Lúc này Gia Cát Thần Toán trong lòng cũng hỏng mất. Thái Tam Nguyên ngươi có cần phải nóng lòng như vậy sao? Lại không thể cùng ta theo Thái Văn Cơ phát triển sau khi thành công. Ngươi còn như vậy, Thái Văn Cơ như vậy người đẹp tuyệt sắc Gia Cát Thần Toán. Nhất định là hết sức thích, cho nên có cơ hội hắn chắc chắn sẽ không thả. Coi như không có cơ hội nói vậy sáng tạo cơ hội cũng phải lên à. Một giờ trôi qua, Thái Tam Nguyên trước sau ở Gia Cát Thần Toán nơi này lấy được mười mấy món đồ. Gia Cát Thần Toán lúc này trong lòng có một câu mủ. Bán, nhóm, không biết có nên nói hay không. Còn tốt một tiếng sau đó, Thái Văn Cơ đã bưng cháo trở về. Thái Văn Cơ đem cháo cho hắn mẫu thân uống. Thái Văn Cơ mẫu thân đem vạn năm nhân sâm tuyết sơn. Sau khi uống, nhất thời trẻ 5-6 tuổi, vốn là lấy trước nhìn hơn 30 tuổi tuổi tác, bây giờ nhìn qua lại có thể chỉ có 26-27 tuổi. Cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là uống vạn năm nhân sâm tuyết sơn sau đó. Thái Văn Cơ mẫu thân sắc mặt đổi được hồng nhuận rất nhiều. Hơn nữa tinh thần khí sảng khoái rất nhiều. Thái Văn Cơ hỏi hắn mẫu thân. Mẫu thân, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thái Văn Cơ mẫu thân nói. Lúc trước ăn viên kia giải độc đan sau đó, cảm giác thân thể đau đớn giảm bớt rất nhiều. Uống cái này vạn năm nhân sâm tuyết sơn sau đó, thân thể lại có thể một chút cũng không đau. Thật giống như thật một chút việc cũng không có. Gia Cát Thần Toán nói, bá mẫu, mặc dù ngài cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng cần phải đem đại phu mời đi theo xem một chút. Nghe xong Gia Cát Thần Toán nói sau đó, Thái Tam Nguyên trực tiếp đi tìm đại PS bước đi. Đều quên hắn còn cần tiếp tục hướng Gia Cát Thần Toán muốn bảo vật. Gia Cát Thần Toán thấy Thái Tam Nguyên rời đi sau đó, trong lòng coi như là đại định. Nếu để cho tiểu tử như vậy quấn riêng biệt cái tháng, vậy trên người hắn thứ gì đều không muốn đảm bảo lưu lại. Nói không chừng đến lúc đó hắn liền quần áo cũng được cống hiến ra đi. Đối với loại này không ra người không mặt mũi, Gia Cát Thần Toán thật sự là không có biện pháp. Rất nhanh Thái Tam Nguyên liền đem đại phu mời tới đây. Cái này đại phu tên là Tả Thanh Thu, là thượng thư phủ chuyên dụng đại phu. Tả Thanh Thu bắt đầu cho Thái Văn Cơ mẫu thân bắt mạch. Đại khái nửa chung trà thời gian sau đó, Tả Thanh Thu rút lui đi bắt mạch công cụ. Sau đó dè dặt nói, phu nhân, bây giờ mạch của ngài bình hôn. Hơn nữa sắc mặt vậy hết sức đỏ thắm. Theo đạo lý mà nói hẳn không chuyện, Tả Thanh Thu mặc dù thấy được Thái Văn Cơ mẫu thân dung nhan đại biến, đổi được trẻ, đến gần 25-26 dạng, nhưng là hắn nhưng không có nói gì, bởi vì hắn biết thành tựu người làm, có mấy lời có thể nói, có mấy lời là tuyệt đối không thể nói, nếu không chờ đợi hắn chỉ có một chữ đó chính là chết. Thái Văn Cơ mẫu thân khoát tay một cái nói, ngươi đi xuống đi. Tả Thanh Thu đại phu nói cái gì cũng không có nói. Nhanh chóng lui xuống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tayuincv.com/liveestream-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay.